Đọc tâm trà trà hảo manh, chương 66, biết kẹp, hát. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tô Yểu sợ tới mức vòng chặt lấy eo anh. Giống như bạch tuộc, cả người đều dính vào trên người anh. Đi đâu? Cô sợ đến mức thanh âm đều thay đổi. Lương Sở Uyên vốn định nói trên giường, nhưng xem cô như chim sợ cành cong, nhất thời hứng khởi, sửa lại chủ ý. Ban công, Tô Yểu như là chưa phản ứng kịp, quên phải cự tuyệt, có khăn tắm vây lấy chính mình, bọt nước trên người bị hút đi, vật cứng rắn trong cơ thể khẽ nhúc nhích, cô theo bản năng một tiếng, vừa mới hoàn hồn liền hô to, không cần, nhưng cũng không kịp rồi. Lương Sở Uyên ôm cô, vừa đi vừa thao, bước chân bước lớn một chút, dương về. Tê liền thọc đến sâu một chút. Đêm nay lực kéo dài của anh thật kinh người. Tô Yểu một chút cạn sức không dậy nổi. Tứ chi mềm nhũn, không dám có động tác lớn. Sợ cọ đến nơi nào đó. Ngày hôm sau người chịu tội vẫn là cô. Giữa tháng 5, không khí đã thẩm thấu ra chút oi bức. Cửa sổ sát đất mở ra một nửa non. Có gió thổi vào, cũng may trên người khô ráo. Chỉ cảm thấy gió nhẹ mát lạnh, không có nửa điểm không khỏe. Tô Yểu lại thật sự sợ, sợ Lương Sở Uyên thật sự ôm cô đi ra ban công. Tuy nói tầng lầu cao, nhìn thẳng ra Ôn Giang, nhưng khó đảm bảo nơi nào đó không có đôi mắt nhìn trộm. Này quá mức kích thích, cô không dám đánh cược. Đừng, thật sự không cần, nghe ra cô kháng cự. Lương Sở Uyên dừng lại. Nhìn cô, bàn tay vuốt ve cánh mông cũng không ngừng. Anh khàn khàn hỏi, có chỗ tốt gì? Tô Yểu cắn răng, xoắn chặt đường đi, nói thì thầm điều kiện với anh. Điều kiện làm trước mắt anh sáng ngời. Lương Sở Uyên cười, được, Tô Yểu buông tâm, lại tức giận Lương Sở Uyên trêu chọc mình. Liền đem anh đẩy ngã trên giường. Cô đảo khách thành chủ, vặn vẹo thân thể câu dẫn anh. Ở trước mặt anh, bắt tay cắm vào nhục huyệt, ánh mắt Lương Sở Uyên sáng ngời. Anh ngồi ở một bên, thần thái thản nhiên, tay lại cầm dương vê, tê sưng to. Anh nâng cằm lên, thanh âm trầm thấp, tiếp tục, ngón tay uốn lượn moi đào trong huyệt nhỏ. Trên mặt Tô Yểu lộ ra biểu tình khó có thể miêu tả. Tựa như sung sướng tới cực hạn. Giống như đã quên ý định câu dẫn ban đầu. Cô giống như đang lấy lòng chính mình. Hai mắt mê ly, động tác trên tay không ngừng. Lôi ra hai căn chỉ bạc, câu trên lông em mờ, thưa thớt. Rất sáng, kêu anh. Lương Sở Uyên sờ lên đùi cô, hơi thở hỗn loạn. Tô Yểu rất là nghe lời. Ông xã, cô Vân vê thịt trâu mượt mà. Hai cái đùi mở ra cực đại, toàn bộ tiểu huyệt bại lộ trước mắt người đàn ông. D, M thủy tràn đầy. Theo đầu ngón tay chảy ra ngoài, lầy lội không chịu nổi. Lương Sở Uyên dịch người lại gần, để dương V, T lại gần với nhục huyệt đầy nước. Khoảng cách của quy đầu cùng với nhục huyệt bất quá chỉ hai ngón tay. Ngón tay chôn ở trong nộn huyệt vừa kéo ra bên ngoài. Rất dễ dàng có thể đụng tới phần mẫn cảm của côn TH. T, đụng vào như gần như xa, liên tục khoảng 20 lần, Lương Sở Uyên lại không nhịn được, đột nhiên lôi ngón tay của Tô Yểu ra, lấy côn TH, T thay thế, đột nhiên đâm vào không kịp phòng ngừa, lại đại khai đại hợp mà cắm lên, không lưu một tia đường sống, Tô Yểu bị thao đến quanh thân cứng đờ. Đường đi đột nhiên co chặt, tạo ra một cái lốc xoáy, không ngừng lôi kéo mút vào quy đầu, sướng đến mức eo người đàn ông căng thẳng, hận không thể lập tức say chết ở trên người cô. Thật biết kẹp, Tô Yểu khó nhịn mà xin khoan dung. Không được, lại muốn tới, cô là thật biết kẹp. Bên trong vừa chặt lại vừa nóng, Lương Sở Uyên không thể nhịn được nữa, đem dương về. Tê vùi thật sâu vào trong hoa huy. Tê, đâm đến chỗ sâu nhất. Anh há miệng hôn lên đầu V, sưng đỏ, loạn hút giống như uống sữa. Cái mông dùng sức một chút, mã mắt liền thình lình bắn ra tinh dịch đặc sệt cuồn cuộn. Lần này, hai người rốt cuộc cùng nhau tới cao trào. Chuyện trở thành người đã kết hôn này, Tô Yểu cũng không cố tình nói ra bên ngoài. Thậm chí ngay cả nhẫn cũng cất đi không đeo. Đi làm như thường, là Tông Minh phát hiện ra manh mối trước. Cũng là vừa khéo, chẳng qua là Tô Yểu trò chuyện cùng Lương Sở Uyên ở thang lầu bị anh ta nghe thấy. Anh ta cả kinh tại chỗ, chờ ý thức được cần tránh đi. Tô Yểu phát hiện ra anh ta. Có việc sao? Nhìn thấy Tông Minh, trong lòng Tô Yểu lộp bộp. Không biết chính mình nói chuyện với Lương Sở Uyên bị nghe thấy bao nhiêu phần. Môi Tông Minh khẽ nhúc nhích, trong mắt ý vị không rõ. Cô kết hôn rồi, anh ta vừa mới nghe được ba chữ, giấy hôn thú, nhìn phản ứng này của đối phương. Trong lòng Tô Yểu căng thẳng, rốt cuộc bây giờ không phải thời cơ thích hợp. Cùng lúc đó lại buông lỏng, Tông Minh biết trước giống như cũng không phải cái chuyện gì xấu. Cô nghĩ nghĩ, vẫn lựa chọn thừa nhận. Đúng vậy, chuyện khi nào vậy? Thứ ba tuần trước, cùng người lần trước kia. Chỉ có thể là anh ấy. Tô Yểu cười cười, Tông Minh lâm vào trầm mặc. Biết Tô Yểu kết hôn, tâm tình anh ta có chút phức tạp. Cũng không phải nói anh ta yêu Tô Yểu có bao nhiêu sâu. Nếu muốn nói kỹ càng, cảm tình của anh ta đối với Tô Yểu chỉ gần với thích mà thôi. So với hảo cảm nhiều hơn một chút, thành phần thưởng thức nhiều hơn, này hết sức bình thường. Lòng yêu cái đẹp ai cũng có, nhưng là hoa đã có chủ. Bản thân anh ta điều kiện cũng không kém, rốt cuộc không cần phải bám dính lấy cái cây này. Chỉ là lập tức nghe thấy tin tức này, khó tránh khỏi sẽ có chút không ngờ. Nói trắng ra là, anh ta vẫn còn tồn một ít ý tưởng đê tiện. Tỉ như chờ Tô Yểu khôi phục thân phận độc thân, anh ta sẽ tùy thời hành động, làm chính mình thỏa mãn giấc mộng thời niên thiếu. Chỉ lãnh chứng đúng không? Anh ta nghe được chính mình hỏi. Tô Yểu gật đầu, bà phải nói cái nào cũng được, những cái khác còn chưa kịp làm. Lãnh chứng xong rồi nói sau. Cô dừng lại một chút. Tông Minh, tạm thời đừng nói ra bên ngoài. Có thể chứ? Tông Minh liếc cô một cái thật sâu, giống như là đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, nhưng không chọc phá, chỉ ư một tiếng, được, Tông Minh nhường đường, nhìn theo cô đi ra ngoài, khi cô sắp đi ra khỏi tầm mắt chính mình, lại gọi cô lại, Tô Yểu, Tô Yểu dừng bước, xoay người, ân, chúc mừng, cách chương.